Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, Akatsuki chi thủ lĩnh là đệ tứ Hokage sư đệ. Cái kia mặt nạ nam là đệ tứ Hokage cái gì? Nagato, chấm ngoặc kép, đen nhánh bằng giấy trong thụ động. Conan lo âu nhìn về phía trước nam tử tóc đỏ. Yahiko đi rồi. Nagato đã là nàng sau cùng đồng bạn, cũng là nàng tồn sống ở cái này cái trên thế giới sau cùng ràng buộc. Dựa theo phía trước hình chiếu, cùng với lần này khủng bố đề vấn đáp để suy đoán, Pain khả năng đúng là giết chết Seragon Kakashi, cùng với đại lượng Konoha thôn dân. Sau đó không biết là nguyên nhân gì, lại dùng bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật sống lại bọn họ phía trước trong hình ảnh. Cùng Itachi cùng nhau bị uế thổ chuyển sinh Nagato thân hình như tiều tụy. Mái tóc màu đỏ biến thành bạch sắc. Chính là quá độ sử dụng chakra. Mạnh mẽ phục sinh đại lượng mục tiêu dấu hiệu. Ở Conan lo lắng Nagato thời điểm, Nagato cũng ở lo lắng chính mình sau cùng đồng bạn. Conan, Yahiko hắn cuối cùng hy vọng chúng ta có thể sống được. Sở dĩ vô luận như thế nào, ta sẽ bảo hộ ngươi. Dù cho địch nhân là Madara. Conan lộ ra một cái giường như năm đó thiếu nữ một dạng nhu mỹ nụ cười. Nagato, điểm này ta cũng giống như nhau. Ta cũng nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Ý thức một lần nữa trở lại Konoha bên này. Trong hình ảnh, địa ngục đạo Pain bóp hai gã Konoha ninja cổ. Một chữ một cái uy hiếp bọn họ. Nói cho ta biết, Uzumaki Naruto ở đâu? Hai gã Konoha ninja cũng không biết chuyện dáng vẻ địa ngục đạo Pain không chút do dự đem bọn họ bóp chết, tìm kiếm mới mục tiêu. Đồng thời, Conan dùng giấy bọc lại nàng hỏi thăm Konoha ninja, cho đến đối phương hít thở không thông tử vong. Pain chakra hắc bổng đang từ Konoha ninja trong thân thể rút ra. Tại hắn bên chân đã có hơn Konoha ninja thi thể. Trong hình ảnh hết thảy đều xúc động hạ nhẫn Naruto. Hắn nhịn không được quát. Thời điểm đó ta đến tột cùng ở đâu? Người nhiều như vậy bởi vì hắn bị giết. Điều này làm cho Naruto không thể nào tiếp thu được. Hắn đến tình nguyện nhảy ra cùng những tên kia vừa đứng đến cùng. Cũng không nguyện ý giống như vậy làm rụt đầu ô quy bị bảo vệ. Bình tĩnh một chút. Naruto, nói chuyện là Gaara. Hắn nói. Ngươi quên rồi sao? Jinchuriki bị Akatsuki bắt lại về sau sẽ như thế nào? Naruto, ngoặc kép chấm than. Hắn nhớ lại phía trước hình chiếu. Có một đoạn tương lai Kazekage Gaara bị Akatsuki hấp thụ vĩ thú chakra. Nếu không phải là mình và Chiyo bà sống lại hắn, cái kia Gaara cũng sẽ không cũng có phía sau ninja liên quân ở trên tiên ngôn. Nhưng đúng vậy à. Naruto còn muốn nói điều gì, Gaara cắt đứt hắn. Ngươi nên tin tưởng tương lai chính ngươi. Không sai, Uzumaki Naruto, Senju Tobirama nói, ngươi nên tin tưởng người là chính mình. Đừng quên Konoha nhân cuối cùng cũng còn sống. Naruto từng bước tỉnh táo lại. Đồng thời bởi vì Senju Tobirama giọng nói cùng trong hình ảnh bên giọng nói trọng điệp lọt vào bao khỏa Conan, mặt nạ nam cùng với một đám Konoha người nghiêng mắt. Naruto, nhị đại mục tiểu ca, ngươi thật không có cái gì thất lạc nhiều năm thân huynh đệ sao? Đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato vẻ mặt xấu hổ. Đệ tam mục Hokage, cố vấn đoàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không một Sasuke, Sakura các loại, chờ, Konoha hạ nhẫn, ngu ngốc, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama cả giận nói. Ngươi cái này ngốc bẩm sinh. Lão phu sống ở Konoha thành lập phía trước. Hắn chỉ vào Pain rít gào. Làm sao cũng muốn so với kia cái tiểu hậu bối lớn tuổi 50 tuổi ở trên. Ngươi cảm thấy loại này tình huống bên dưới có thể là huynh đệ sao? Pain, ta phải nhắc nhở ngươi. Uzumaki Naruto, cái này trên thế giới vô ích thanh âm tới nhận định huynh đệ. Naruto vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ. Dạng, ngoặc kép, a hát, như vậy a, kết quả bị bọn họ một phen đối thoại hòa tan không ít sợ hãi. Thế nhưng, Một cái cự đại tiếng phá hủy một lần nữa đem đám người chú ý lực hấp dẫn trở về hình chiếu. Là Tu La Đạo Pên. Quả thực, đã không phải là loài người phạm vi. Có người kinh hô thành tiếng. Nguyên lai là tên kia cư nhiên đem đầu lâu của mình mở ra. Phóng xuất ra cường lực công kích, như bạo phá lựu đạn một dạng. Trong nháy mắt đem Konoha một cái khu vực biến thành phế tích. Khoảng cách lục đạo bên công kích Konoha đã có số lượng phút. Liên tiếp trắng trợn công kích rốt cuộc kinh động Konoha các gia tộc ninja nhóm. Mau nhìn, là chúng ta, Kiba chỉ vào trong hình ảnh nói. Tới ta và Akamaru, còn có Hinata, Shino cũng ở. Hạ nhẫn Choji nhai nuốt miếng khoai tây chiên. Nếu như là ta của tương lai nhóm, nên có thể trợ giúp ngăn cản một hồi chứ. Chính như Choji suy nghĩ, làm trong hình ảnh vô tội thôn dân gần chịu đến xúc sinh đạo bên thông linh ra những quái vật kia. Công kích thời gian, đi chết đi cho ta. Sakura phát khuê nữ bỗng nhiên nhảy lên. Một cái dưới nắm tay đi. Có non nửa chỉ vĩ thú lớn như vậy thông linh thú trực tiếp bị đánh cái người ngã ngựa đổ. Lúc này các nơi trên thế giới xem phim khu lần lượt phát sinh. Ô, không hổ là Sakura-ka. Sakura-ka đăng tràng. Mấy cái công kích Konoha nhân phải xong đời. Lên đi, Sakura-ka. Làng mây Atzer-i quơ nắm tay ở ảnh hưởng trước hét lên. Nhưng ngay lúc đó đã bị hắn lão tỷ trấn áp. Samui nói, bình tĩnh một chút Atzer-i. Ngươi một chút như vậy cũng không rất lãnh khốc. Thần uy, Kamui, làng mây ninja. Làm sao có thể thay còn lại nhẫn thôn ninja góp phần trợ uy đâu. Nhưng là lão tỷ, không dùng được 2-3 năm đều muốn hợp thành ninja liên quân. Còn phân cái gì lẫn nhau? Atzer-i nói. Hơn nữa, nếu như Konoha nhân có thể đem những thứ kia Akatsuki ra hỏa giết chết. Killer Bee đại nhân cùng Yoshiki Jin đại nhân không phải liền an toàn sao? Là đạo lý này không sai. Akatsuki, thủ lĩnh Pain, tại sao có thể là dễ dàng đối phó như thế? Trong hình ảnh, rõ ràng chỉ có 6 người, lại đủ để vượt qua 6 nhánh cường đại bộ đội. Hokage bên trong phòng, một gã phía sau viết đổ chữ Mỹ nữ tóc vàng thành tựu cái này một đời Hokage. Lúc này làm ra phán đoán, cũng dưới lấy chỉ lệnh, phát sinh khẩn cấp tình thế cảnh báo. Còn có, chấm ngoặc kép. Gọi Naruto mau trở về. Naruto, ngoặc kép chấm than, mau trở về. Chẳng lẽ là thời điểm đó ta không ở Konoha sao ta nói? Không ai có thể trả lời hắn. Chỉ có tiếp tục quan sát hình chiếu. Thế nhưng ngay sau đó, bọn họ lại từ trong hình ảnh đạt được một cái kinh thiên tin dữ. Mitokado Homura, Danzo, người nói tới công kích Konoha Akatsuki. Là cái kia đánh bại Jiraiya. Cũng giết chết hắn bên sao. Ngoặc kép chấm hỏi. Konoha nhân đều sợ ngây người. Nhất là Jiraiya lão sư đệ tam Hokage Jiraiya hắn. Chết trận. Không ngừng Kakashi. Liền tam nhẫn chi nhất Jiraiya đại nhân đều bị giết sao. Ghê tởm. Lúc này, mọi người chú ý lực đều ở đây hình chiếu bên trên. Ở Naruto rơi vào trầm tư chính mình đến tột cùng ở nơi nào. Như thế nào còn không phải chạy đi cứu Kakashi lão sư cùng hào sắc tiên nhân thời điểm. Một thanh âm xông vào lỗ tai của hắn. U, thoạt nhìn ta có thể còn sống thời gian cũng có giới hạn nữa à. Bất quá chết trận sao. Ngược lại không mất là một loại tốt tử vong phương pháp. Naruto bỗng nhiên quay đầu. Là bằng lòng giúp hắn tu luyện hào sắc tiên nhân theo sát mà. Jiraiya phía sau một cái trong trẻo hào phóng giọng nữ. Tai họa di nghìn năm. Nói chung có ta ở đây ngươi không dễ dàng như vậy chết. Sau đó theo sát mà một cái tát vang dội tiếng A. Sunet ngươi liền không thể điểm nhẹ. Jiraiya nín miệng nhỏ giọng bá láp bá sam. Quái lực nữ. Hai người chính là trong hình ảnh mới ló mặt đệ ngũ Hokage cùng với bọn họ đều biết. Jiraiya, hào sắc tiên nhân, Naruto hô to một câu. Còn có trong hình ảnh đại tỷ. Jiraiya, gọi cái gì đâu gọi cái gì đâu. Sunet nhưng là giống như ta số tuổi A. Naruto vào lúc này dị thường hàm hàm, phi thường khéo léo. Ô, Tsunade bà, lần đầu tiên bị người gọi bà, Tsunade sợ ngây người. Liền ai cũng không nhìn thấy đệ tứ Hokage đều là nhi tử lau vệt mồ hôi. Cảm thấy tiểu tử này ở một ít phương diện chắc là không theo chính mình. Cũng không theo Kushina. Còn tốt, Naruto bị đánh phía trước. Có đệ nhị Hokage cùng Uzumaki Mito ngăn cản Tsunade, có hai cái này bối phận so với nàng còn lớn hơn. Gia gia nãi nãi cấp bậc đích nhân vật ở. Tsunade cũng nghiêm chỉnh không phải đánh Naruto không thể. Điều kiện tiên quyết là nàng không biết Naruto vẫn xưng hô nhị đại mục Hokage vì tiểu ca. Xưng hô Mito vì đại tỷ. Chốc lát nghỉ ngơi. Đám người chú ý lực lần nữa trở lại trong hình ảnh bởi vì lúc trước hình chiếu bị phơi bày ra bên ngoài nhằm vào Uchiha. Cũng móc xuống Shisui ánh mắt Konoha cao tầng Shimura Danzo. Ở nơi này một lần lại xuất hiện cùng đương đại Hokage ý kiến không hợp biểu hiện. Cũng giống như lần trước, cổ động hai gã khác cố vấn, liên thủ chống lại Hokage quyết nghị. Akatsuki, mục đích là đệ tứ mục Hokage di sản Uzumaki Naruto. Trong hình ảnh Danzo nói ra, thế nhưng đệ ngũ nhãn Hokage Tsunade, nhưng ở loại nguy cơ này thời điểm còn muốn đem Naruto triệu hồi làng. Ở đây hai vị cố vấn quan sát hình chiếu, đã mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ thấy trong hình ảnh chính mình, như đầu tường cỏ dại, đi theo Shimura Danzo lời nói tỏ thái độ. Đây không phải là tưới dầu lên lửa sao? Ngoặc kép, Tsunade vẫn là như vậy tùy hứng làm bậy. Ngoặc kép, không sai, dựa theo cái phương án này xuống phía dưới, Konoha nhất định sẽ bị hủy diệt. Konoha xem phim khu lập tức có người nói ra, thế nhưng không phải như vậy. Mộc cũng không phải sẽ bị sớm hơn hủy diệt sao? Nếu có Uzumaki Naruto ở mạnh như vậy, luôn luôn đánh một trận giá trị chứ. Nếu như hắn thất bại, cùng lắm thì toàn bộ Konoha cùng nhau bại. Sao không hề chiến bị đánh đạo lý? Đều là bởi vì, này vài cái cố vấn. Mấy năm nay Konoha bất chiến bị đánh tình huống cũng không phải lần một lần hai. Bên cạnh hắn người đụng phải hắn một cái. Uy, sau đó cho hắn nháy mắt. Nói cho hắn biết cái kia hai cái cố vấn hiện tại có thể ở nơi này. Phía trước nói chuyện người lập tức không có tiếng. Nói chung, xem phim đến nơi đây. Lại có không ít người đối với Danzo. Mitokado Homura, yêu tế tên Koharu thấp xuống đánh giá. Tại loại này toàn bộ Konoha thượng nhẫn ninja đến hạ nhẫn thậm chí là nhẫn giáo sinh đều hận không thể ra một phần lực thời điểm. Những thứ này cái gọi là cao tầng cùng cố vấn cư nhiên đang uống trà thảo luận vấn đề chính trị. Ngay cả Senju Tobirama cũng không nhịn được mắng một câu. Giống kiểu gì? Như trước trốn ở căn bên trong Danzo không phục. Lão phu như vậy có gì không đúng? Không phải cũng là vì Konoha sinh tử tồn vong. Lúc này Konoha người, so sánh với Danzo, trên thực tế nội tâm càng coi thường nhưng thật ra là hai vị cố vấn. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu. Một loại dưỡng lão trạng thái. Nửa đứng thành hàng hình thức thảo luận Konoha chính sách. Hưởng dụng tài nguyên, nhưng ở thời khắc mấu chốt cái gì cũng không có tác dụng. Một mặt dùng đã từng công lao đi an ủi lòng tự ái của mình. Dựa vào một chút đã từng công tích không biết tiến thủ. Nhìn lại những năm kia gần 16-17 tuổi Konoha trung nhẫn. Konoha thượng nhẫn ninja. Trong hình ảnh vì bảo hộ mang thai Yuuhi Kurenai. Narashikamaru sử xuất nhất chiêu gia tộc bí truyền nhẫn thuật. Ảnh phùng thuật. Bóng dáng trực tiếp giống như là màu đen kim chỉ. Đem thông linh thú đóng xuống đất. Sau đó hắn lại còn phân ra một cái bóng dáng. Giống như là của mình tay một dạng linh hoạt. Đến nhẫn cụ trong bao xuất ra phi tiêu cùng nổ phù. Đem tạc cái nát bẫy. Hồng lão sư mau đi chỗ tránh nạn tị nạn A. Ta sẽ phụ trách yểm hộ. Xem phim khu đám người nghe được Shikamaru nói. Nếu như hồng lão sư cùng trong bụng hài tử xảy ra chuyện gì. Ta sẽ không khuôn mặt thấy chết đi Asuma lão sư. Ngoặc kép chấm than. Shikamaru, Asuma, đệ tam Hokage run lên. Cái tàu kém chút không có ngã xuống. Ngoặc kép chấm than. Asuma đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó hít một hơi thuốc lá. Treo con mắt một loại hữu khí vô lực dáng vẻ nhìn lấy Shikamaru. Tốt xấu tiếng kêu lão sư A, sau đó hắn nhìn về phía Hồng. Có chút ngượng ngùng, xem ra cái kia kết cục đi hướng. Sau đó là một mình ngươi ở mang hài tử đâu. Thực sự là xin lỗi A, nếu không phải là đây chẳng qua là hình ảnh nói. Hồng đại khái thực sự sẽ oa một tiếng khóc lên. Nhưng tốt xấu bọn họ đều phân thanh ảnh giống như cùng hiện thực. Chỉ cần tách ra cái kia kết cục tiến đi hướng. Bọn họ nhất định có thể thu được lý tưởng tương lai. Trở về hình chiếu trong hình ảnh Konoha cư dân chạy tứ tán. Chiến tranh mang cho người ta thống khổ. Vô số vật kiến trúc biến thành phế tích. Một tiếng tiếng đinh tai nhức óc bạo phá âm. Chính thức trong hình ảnh bên mục đích. Hắn nên vì thế giới mang đến đau đớn. Để thế giới cảm thụ đau đớn. Để thế giới lý giải đau đớn. Do đó để thế giới hiểu được hòa bình đáng. Quý. Chỉ có mất đi, mới, chỉ có, càng thêm hiểu được quý trọng. Đây chính là hắn logic cùng đạo lý. Liên tại trong hình ảnh tóc ngắn Haruno Sakura trước mặt, vài Konoha bình dân bị đập chết ở trong phế tích. Tại sao như vậy? Chấm ngoặc kép, đang ở xem phim bên trong Sakura hầu như muốn khóc. Trách không được cái kia kết cục đi hướng nàng sở hữu mạnh mẽ thực lực. Lại trải qua nhiều như vậy thống khổ. Trong hình ảnh Konoha tràn đầy vết thương, một nhóm lại một nhóm người đi vào Konoha y viện, bởi vì khuyết thiếu chỉ huy, ở trong đại sảnh đã ngồi đầy thương hoạn, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít hơn 10 người có thừa, lọt và tai đều là thống khổ bệnh tiếng rên, giống như nhiều năm trước cửu vĩ tập kích làng phía sau. Konoha trong bệnh viện xuất hiện cảnh tượng, ở vào thời điểm này. Ngược lại là trong hình ảnh Haruno Sakura gánh vác trọng trách. Có điều không lộn xộn an bài thương binh phân loại. Thương binh rời đi, thương binh trị liệu. Nhìn lấy trong hình ảnh một màn. Cũng gia nhập vào xem phim hàng ngũ Sunet đối với cái này Sakura phát khuê nữ càng thỏa mãn. Đồng thời, trong hình ảnh Sunet đang ở an bài một con cóc đem Naruto tìm trở về. Naruto, cóc. Vì cái gì để cóc đi tìm ta? Đó là, chấm ngoặc kép, Jiraiya nói, Diệu Mộc Sơn thông tin cóc. Chẳng lẽ là nghịch hướng thông linh chi thuật? Nghịch hướng thông linh chi thuật. Naruto vẻ mặt hiếu kỳ. Thế nhưng trong hình ảnh hai vị cỏ đầu tường một dạng cố vấn lại đột nhiên. Đẩy cửa mà vào, yêu cầu Naruto tiếp tục lưu lại Diệu Mộc Sơn. Naruto, Diệu Mộc Sơn, Jiraiya nói cho hắn biết. Chính là ngươi triệu hoán cóc nơi ở. Bọn họ đều là tới từ Diệu Mộc Sơn tiên nhân cóc. Senju Tobirama lần nữa bị hai cái này học cả giận. Nói, bởi vì Sunet tuổi còn nhỏ với hai người các ngươi. Sở dĩ tiến nhập Hokage thất liền cửa cũng sẽ không gõ sao. Sunet dù nói thế nào đều là đại ca hắn trưởng tôn nữ. Tuy là bởi vì sâu nặng đại ca sủng ái ở một ít phương diện có điểm không quá lấy điều. Nhưng còn chưa tới phiên Mitokado Homura, yêu tế tên Koharu hai người thuyết giáo. Chủ yếu nhất là, bàn về hỏa chi ý chí, Sunet nhưng là phải so với hắn hai người kế thừa tốt hơn. Đối mặt Senju Tobirama, hai vị cố vấn cúi đầu không nói. Có thể hình chiếu cũng không chuẩn bị buông tha bọn họ. Hai bọn họ còn đang hướng về phía thân là đệ ngũ Hokage Sunet ngã ngã không ngớt. Akatsuki, mục đích là cửu vị yêu hồ. Đối mặt liền Jiraiya đều chống lại không được địch nhân. Ngươi chuẩn bị để Naruto tiểu hài tử này đi làm cái gì? Nếu như cửu vị rơi xuống trong tay bọn họ. Chấm ngoặc kép, yêu tế tên Koharu lời còn chưa nói hết. Trong hình ảnh giận là Sunet. Hình chiếu bên ngoài tức giận nhưng chỉ có toàn thôn. Naruto trong tương lai biểu hiện bọn họ lúc trước trong hình ảnh nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị. Sở cứu vớt ninja liên quân tổng đội trưởng, dẫn dắt ninja liên quân đối kháng thập vĩ, dùng vĩ thú chakra cứu vớt toàn bộ ninja liên quân. Thậm chí, năm đó bọn họ đều cho rằng bốn chặt mục đích di sản là chỉ Naruto là vĩ thú Jinchuriki, là hại chết đệ tứ mục Hokage yêu hồ tượng trưng. Mà chân tướng sự thật lại là đệ tứ mục Hokage con trai ruột. Còn có, tại đối kháng cái kia sở hữu đa trọng đồng thuật nữ nhân lúc giờ để ý bên ngoài tính no. Một Uzumaki Naruto dường như cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đối với cái kia nghịch hậu cung thuật gì gì đó. Nghĩ tới đây những Konoha đó người nhìn nữa thôn bọn họ hai vị trưởng lão lúc. Thậm chí đều mang theo khinh bỉ ánh mắt. Đương nhiên không chỉ là Konoha người. Toàn bộ thế giới quan ảnh nhân đều đúng bọn họ cười nhạt. Ngay cả Hòa Quốc đại danh đều nói. Cấp cho thừa đem hai người này thay thế. Nhìn lấy chướng mắt, cây quạt nhỏ lắc lư được bay lên. Có thể thấy được là tức đến rồi. Người đi theo hầu, là, vâng, đúng. Thế nhưng thật thấy cái kia Danzo. Ngài dường như liền không dám nói thế với. Trong hình ảnh, tức giận đem hai vị trưởng lão nhắc tới quái lực Hokage Tsunade rơi vào một đoạn hồi ức. Mới vừa bắt đầu gia nhập vào Konoha xem phim hàng ngũ Tsunade còn thật có hứng thú. Hận không thể tới chén rượu nhỏ, vừa xem vừa uống. Đó tựa hồ là một đoạn Naruto vì cứu nàng, che ở nàng phía trước đối phó với địch hình chiếu. A hát, không tự lượng sức tiểu quỷ. Sau đó trong hình ảnh đại lượng phún ra tiên huyết. 233 để vẫn không có chữa trị xong bệnh sợ máu Tsunade từng đợt tê dại. Trong hình ảnh trong ký ức Uzumaki Naruto nhãn thần kiên định. Dùng chính mình tay nắm lấy Yakushi Kabuto phi tiêu. Ta ở trở thành Hokage phía trước là tuyệt đối sẽ không chết. Ngoặc kép, bởi vì Hokage là ước mơ của ta. Bởi vì Hokage là ước mơ của ta. Hồng, bởi vì Hokage là ước mơ của ta. Trong hình ảnh, trong nháy mắt đó Naruto cùng Tsunade sống mơ mơ màng màng đều muốn nhìn thấy hai bóng người trọng. Điệp, Nawaki. Đoạn, xem phim Tsunade cho dù là ở trong hình ảnh, có thể tái kiến người yêu cùng đệ đệ dung mạo cũng chạy tới khó có thể khắc chế kìm lòng không đậu. Thậm chí trong nháy mắt đó, liền trong hình ảnh Naruto trên mặt tung tóe tiên huyết cũng vô hạ cố cập như si ngốc một dạng nhìn. Chằm chằm hình chiếu, một màn này, để đứng ở nàng bên cạnh Jiraiya lộ ra một cái khổ sở có lòng đau biểu tình. Cái này nguyên vu trong hình ảnh Tsunade hồi ức, không chỉ là đối với Tsunade có rất đáp hình chiếu, ngay cả quan sát hình chiếu. Cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua điều này Naruto cũng sửng sốt. Bởi vì, Hokage là của ta, mộng tưởng, chấm ngoặc kép, ta, mộng tưởng, chấm ngoặc kép, liền tại hai ngày trước, biết được chân tướng hắn liền giấc mộng này đều kém chút mất đi. Còn nhớ rõ trong hình ảnh Itachi ca nói qua, không phải lên làm Hokage, mới được mọi người tán thành, mà là chỉ có đạt được mọi người tán thành, mới có thể làm bên trên Hokage. Thời khắc đều không nên quên, ngươi có đồng bạn, chấm ngoặc kép, Naruto nhìn về phía bên người Sasuke, Sakura, Kakashi lão sư, Gaara bọn họ, còn có Shikamaru bọn họ. Ai cũng không nhìn thấy đệ tứ mục Hokage lộ ra một cái cha giả nụ cười. Ngươi đã được đến đồng bạn a, Naruto, hồi tưởng phía trước tự xem qua. Naruto bi thảm lúc nhỏ. Đệ tứ mục Hokage thật lòng vì nhi tử vui vẻ. Naruto, chịu đựng mộng tưởng. Ngươi nhất định sẽ trở thành so với ta xuất sắc hơn ninja. Cũng sẽ là xuất sắc nhất Hokage. Không có ai nghe thấy đệ tứ mục Hokage một cặp chết tán thành. Thế nhưng bên cạnh Jiraiya lại giống như lĩnh ngộ đồ đệ ý tưởng một dạng. Đưa tay đặt tại Uzumaki Naruto trên vai. Xem ra khi đó ta đã chết. Naruto ngốc ngơ ngác, hào sắc tiên nhân, chấm ngoặc kép, không biết đối phương muốn nói gì. Jiraiya tới vậy, chỉ cần vừa nghĩ tới đã từng ta bồi dưỡng ra Minato. Bồi dưỡng ra Nagato, Yahiko, Konan như vậy đệ tử xuất sắc. Mà ta của tương lai có thể chả có thể bồi dưỡng ra người ưu tú như vậy hậu bối. Jiraiya lộ ra một cái sau cơn mưa trời lại sáng một dạng nụ cười. Vậy coi như là chết, ta cũng sẽ mỉm cười cửu tuyền. Bởi vì chúng ta cái này một đời cố sự cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Chấm ngoặc kép. mà thật chính thư viết tương lai chương mới. Chấm ngoặc kép, là người nhóm Uzumaki Naruto. Naruto ngốc lăng ở, viết tương lai chương mới. Chấm ngoặc kép, ở đây, có khác hai người so với Uzumaki Naruto còn muốn ngốc lăng. Đó chính là bị đề cập tính danh. Đồng thời cư nhiên bị cùng đệ tứ mục Hokage sở hữu chạy song song với xưng hô. Akatsuki thủ lĩnh, Nagato, Pain. Cùng với Akatsuki chi bạch hổ Konan. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Ở loại này tình huống bên dưới. Đang nhìn nhiều như vậy tương lai hình chiếu. Biết bọn họ thân phận, mục tiêu, thậm chí có thể là thí sư tình huống bên dưới. Jiraiya lão sư. Cư nhiên đã liền đem bọn họ cho rằng chính mình nhất đệ tử xuất sắc. Sao? Conan mím môi một cái. Im lặng nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngài, Jiraiya lão sư. Ngươi trưởng thành xinh đẹp đại cô nương a. Conan, còn có Yahiko. Jiraiya biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc. Mặc dù không biết Nagato thế nào. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, các ngươi nhìn qua chịu không ít khổ. Xin lỗi a. Chấm ngoặc kép chấm than, Jiraiya cái này loại này tình huống bên dưới nhận thân hành vi. Thực sự là sợ ngây người toàn bộ Konoha. Hôm nay cập nhật, 2, Tu La Tràng. Cầu tự động đặt nha tương đương phục bút sẽ rất thú vị tin ta. Cầu bất ly bất khí. Khóc, trước giờ cầu tới nguyệt nguyệt phiếu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.